Này heo con, em là của anh, chương 28, tỏ tình, góc truyện audio.com. Vậy cả anh Kin và anh Kai đi đánh nhau với bọn Vũ Tuấn sao? Lại còn bị thương nhé, không biết mấy chị kia như thế nào nhít, bay đến nhà anh Kin xem tù hình này, bay lên nào, Kin lết tấm thân của mình, vào căn nhà, MN đã ngủ, mở cửa phòng chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách của ai đó. Đang nghịch trộm iPad của anh, Kin bước đến, chị Du nhà ta vẫn xem xin, cậu bé bút chỉ cười quá cơ, nhưng dễ thương chết đi được, cái môi đỏ mọng ấy, muốn xâm chiếm quá đấy là tâm địa của anh Kin đó tiến gần. Gần hơn, chị Du bỗng ngẩng mặt, a là tiếng hét chói tai. Bị anh Kin vào phòng không bật đèn, Du thì mải cười cũng không chú ý, sao? Sao anh về lúc nào vậy? Anh định hù chết vị hôn phu của MK sao? Sợ chết mất, như ma ấy, Du, cái tính sợ ma vẫn như xưa nhỉ? Nói như hiểu tôi lắm vậy. Suy, nói vậy quay ngoắt đi luôn. Tôi, đau quá, Kin mặt gian gian, chị Du không trả lời quay đi. Một lúc sau không thấy Kin nói câu nào liền quay lại đã thấy Kin nằm xoài ra giường. Vội ngồi dậy bật đèn. Giật MK, hắn ta bị thương rồi. Này, tên hâm, làm cái gì mà bị thương? Dậy dậy, đi tắm rửa đu tôi băng lại cho. Này này, lay mãi cậu không dậy. Sợ quá khóc òa lên. Kin thấy mình diễn hơi lố liền ôm chầm Du lật người cô xuống. Du ngừng khóc, hình như phát hiện ra MK bị trâu. Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt thân thương này. Kin như su, nói nhỏ nhẹ, tôi không biết, 10 năm trước em cướp trái tim tôi, đến bây giờ em định chối bỏ trách nhiệm của mình hay sai? 10 năm trước em cướp đi nụ hôn đầu của tôi, em nhất định phải đền cho tôi. Bé Kin, dù sững người, bé gì nữa, ngày xưa thôi, em phải trao tim của em cho tôi, do tôi chiếm hữu, chỉ thuộc về tôi độc quyền, được không? Mà thôi không được cũng phải được. Anh bá đạo từ khi nào thế, từ ngày yêu em. Dứt lời nói đó, Kin phủ lên môi Du một nụ hôn ngọt. Ngày càng tiến sâu, Du đờ đẫn, thôi thì cũng thích anh. Quàng tay lên cổ anh làm cho nụ hôn càng thêm sâu hơn. Nhớ anh chết mất, thế mà giấu GTA bây giờ mới nói. Đồ đáng ghét này, mỗi cặp tớ dành một chương nhé. Cho thi của anh chị càng thêm đậm sâu. Cách chương.